Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2478, chương 2479, tự mình hiểu lấy. Hạ Vũ chắp tay đưa đi bọn họ, đi tới ngoài học viện, Hoàng Thạch kích động nói, bà, ngươi chỉ tin tưởng tiểu tử này, không tin hắn, ta có thể tin ngươi sao? Lăng Quyên mắt lạnh nói, Hoàng Thạch mồ hôi lạnh chảy ròng, không dám nói lời nào. Lăng Quyên cười nhạt, một vị thiên phù sư chấp sự, lại có thể bị một cái đứa nhỏ tố khổ không đất dung thân. Người thật là tiền đồ à Hoàng Thạch. Bà bớt giận, vũ cái đứa nhỏ này mồm miệng lanh lợi, công vu tâm kế, nhưng hắn ta cảm thấy không đơn giản, thật không đơn giản. Chỉ riêng hắn kiêm tu hơn 300 cái tiên đạo, cổ ba quan vương đều không phải là người thường có thể so sánh. Lăng Lâm nói, Hoàng Thạch mới vừa vội vàng nói, được, ta điều tra thằng nhóc này, ý hắn ở Trấn Hưng nhân tộc, sẽ rất hơn đứa nhỏ đưa vào thành thiên thủy các thế lực lớn bên trong. Hàng năm lại có thể lấy ra mấy tỷ thiên thủy tài trợ. Vẫn là song long thương hành lão bản một trong. Những lời này ngươi mới vừa rồi tại sao không nói? Lăng Quyên âm khí hận không giết được Hoàng Thạch. Những lời này quá trọng yếu, hoàn toàn chứng minh Hạ Vũ có năng lực sắp đặt những chuyện này. Nhưng mà Hoàng Thạch mới vừa rồi bị khí phải hơn nổ, trực tiếp quên những chuyện này. Lăng Lâm thở dài nói, hắn một cái đứa nhỏ lại có thể hàng năm có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy tài trợ người khác. Thật là không đơn giản à. Có tình có nghĩa, Trấn Hưng tộc quần cũng không phải là một cái đơn giản sống. Nói sau hắn có tài lực mời được Tiêu Vân các diệt linh lung thương hành. Cũng là hắn lão sư trả thù. Tình nghĩa còn trước, hợp tình hợp lý. Người đi qua không buộc hắn thừa nhận giả mạo thiên phù sư là một. Không chứng cớ, Lâm Nhi nói không giả, tên tiểu tử hư hỏng này nói chuyện giọt nước không lọt, làm việc lại là không lưu bất kỳ chứng cớ nào, hắn là thiên đan sư tổng hội điện hạ, không thể thiện động, Lăng Quyên nói, Hoàng Thạch kinh ngạc nói, chuyện này cũng được đi, thằng nhóc này là nhất có hiểm nghi không chứng cớ, không thể động hắn còn một nguyên nhân khác. Lăng Quyên nói, Lăng Lâm suy đoán nói, sao chép chi đạo, không sai, sao chép chi đạo, các ngươi có thể biết, sao chép tiên đạo vô số năm qua, thiên giới chỉ xuất hiện qua một lần, sao thời gian và không gian chi đạo xuất hiện số lần còn thiếu. Đó chính là năm đó uy trấn thiên giới bất bại thần thoại. Trọng đồng ngươi, Lăng Quyên có chút kích động. Hoàng Thạch trợn mắt hốc mồm nói, hắc giáp quân chủ, Vũ Dĩ Yên không phải là hắc giáp quân chủ, có thể hắn có thể hiểu ra sao chép chi đạo, nói rõ cái gì, tuyệt đối và hắc giáp quân chủ có quan hệ, hoặc là lấy được hắc giáp quân chủ năm đó còn để lại một ít truyền thừa cũng không khỏi có thể. Cái này thì đồng nghĩa với người ta là thầy trò quan hệ. Ngươi dám động vị này đại nhân đệ tử thử một chút. Lăng Quyên cười nhạt, Lăng Lâm thở dài nói. Nếu như vậy, lấy vị kia đại nhân bao che bá đạo tính cách. Nếu như sau khi trở về, sợ là sẽ huyết đồ thiên phù sư hiệp hội. Không sai, cho nên chuyện này lúc này dừng lại. Trở lại hiệp hội ta làm giải thích. Các ngươi hai cái chỉ cần mượn, trở về người khác hỏi tới. Chỉ cần nói Vũ chỉ là tầm thường điện hạ, còn lại không muốn lắm mồm. Hắc giáp quân chủ sự việc, chúng ta dính không chọc nổi. Đây là thiên đại nhân quả. Lăng Quyên sống quá lâu, người dày dạn kinh nghiệm. Rõ ràng hắc giáp quân chủ những thứ này cao nhất nhân vật sự việc. Bọn họ dám dính chọc, không những không chỗ tốt, quay đầu lại có thể hay không còn sống đều là khó nói. Hoàng Thạch đều bị hù kinh sợ, gật đầu liên tục, tự nhiên không dám nói bậy bạ. Trong thiên thủy học viện, Thiên Linh Nhi thở phì phò nói, Vũ, ngươi làm gì vẽ bùa? Bất kỳ ngụy trang cũng không chạy khỏi lão thái bà này ánh mắt. Yên tâm, không sao, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Tà Chỉ trong mắt thoáng qua sạch bóng. Cau mày nói, có phải hay không quá mạo hiểm? Không mạo hiểm, ngươi cho rằng có thể tránh qua một kiếp này. Đồng Bình thản nói, Tà Chỉ hít sâu một hơi nói, làm như vậy, rất có thể sẽ bại lộ. Lão thái bà này rõ ràng sống rất lâu, kiến thức rộng, tuyệt đối sẽ đoán được cái gì. Ta chính là để cho hắn đoán, đoán được, đánh cuộc nữa nàng có dám hay không nói, có dám hay không cầm ông trời của nàng phù sư hiệp hội, cầm nàng đời sau tộc quần làm tiền đặt cuộc. Hạ Vũ dửng dưng cười khẽ, nhẹ bỗng một câu nói, Ta Chỉ cả kinh. Quay lại thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rõ ràng Hạ Vũ ý tưởng, nguyên lai càng chí mạng đồ. Ở bà cụ đoán được sau đó phải đối mặt hậu quả. Nhưng là La Đảo rợn cả tóc gáy nói, các ngươi đang làm gì à? Đừng để ý tới bọn họ. Một đám yêu nghiệt trò chuyện được đề tài, ngươi trò chuyện không nhúc nhích, phí đầu óc, hồi đi ăn cơm. Thiên Linh Nhi lườm mắt, tất cả mọi người đều tản đi sau đó. Tà Chỉ gật đầu nói, đích xác, liên quan tới chuyện ngươi, bà cụ có tự mình hiểu lấy. Xích Diễm quân mấy trăm triệu huynh đệ, bát bộ thiên tướng đều không tỉnh lại. Kết quả nàng chạy đến thiên đế bên kia tố cáo nói, hậu quả có thể tưởng tượng được. Ngươi xảy ra ngoài ý muốn, tương lai Xích Diễm quân còn không san bằng nàng Thiên Phù Sư Hiệp Hội. Giết tuyệt nàng đời sau à? Cho nên ta vẽ Thiên Phù, chính là bên ngoài nói cho nàng, sự việc là ta làm, nàng xem hiểu sau này, có dám hay không vạch trần, liền xem nàng thức thời không? Hạ Vũ cười khẽ, Ta Chỉ không biết làm sao nhún vai nói, chàng này công tim đấu, bà cụ toàn bại. Hai người đừng lải nhải, ta đoán Thiên Phù Sư bên kia nhất định là phong tỏa trên người ngươi. Bà cụ không dám nói, khó tránh khỏi lần sau phái tới cái ngu xuẩn, cắn ngươi không buông, ngươi còn như vậy mạo hiểm. Đồng ước giận nói, Ta Chỉ gật đầu nói, đây chính là một vấn đề lớn, đợi một năm thời gian đến, sự việc thì dễ làm. Hạ Vũ tà mị cười một tiếng. Ta Chỉ trợn mắt hốc mồm nói, ngươi còn muốn đi nháo? Nháo, tại sao không làm khó? Không đem Thiên Phù Sư Hiệp Hội giày vò nửa cái mạng, tại sao phải thu tay lại? Nếu không giữ lại bọn họ tương lai điều tra rõ, trở tay đánh ngươi à? Hạ Vũ nói, Ta Chỉ liền phẫn nộ, hiển nhiên rõ ràng đạo lý này, cũng sẽ không lại lo lắng. Cùng lần kế hành động, hắn có rất nhiều biện pháp để cho Thiên Phù Sư bên kia hoài nghi trên mục tiêu mới, cũng sẽ không dây dưa bên này. Hạ Vũ thần giác hiện lên nụ cười lạnh nhạt, hiển nhiên đối với chuyện này hết thảy cũng đang nắm giữ bên trong, không hề sẽ lo lắng cái gì. Còn dư lại cũng chỉ có đầu sỏ ngọc Linh Lung, còn có á thú thánh tộc vậy lão quái vật, hai người này Hạ Vũ sẽ đích thân chu diệt. Hiện tại thời cơ còn chưa tới, Hạ Vũ tự nhiên không gấp, chờ thực lực đến, tự nhiên sẽ đi thay lão viện trưởng trả thù. Nhưng mà Thiên Phù Sư Hiệp Hội bên này vẫn ở chỗ cũ điều tra kỹ chuyện này, không hề định bỏ qua cho âm thầm giở trò người hoặc là thế lực. Bởi vì chuyện này cho Thiên Phù Sư Hiệp Hội mang đến tổn thất to lớn, danh tiếng quét sân, hôi thối vô cùng. Chiến thần bên trong tháp, cửu tôn phân thân ngày đêm không ngừng, đều ở đây họa thiên phù, hơn nữa đều là có cực lớn lực tàn phá thiên phù. Rõ ràng cho thấy ở chuẩn bị lần kế tai họa, Hạ Vũ tu vi đã đến cao vị tiên đế ngũ trọng thiên. Khoảng cách tiên đạo chí tôn cảnh giới, đối với hắn mà nói cũng không xa, nhưng mà kiêm tu 3.000 tiên đạo sự việc. Đến ngày hôm nay, mới ước chừng kiêm tu 350 cái tiên đạo. Xem vượt qua 10% độ tiến triển. Thật quá chậm, tiếp tục như vậy, coi như Hạ Vũ trở thành hỗn nguyên cấp cường giả, kiêm tu 3.000 tiên đạo cũng không cách nào hoàn thành à. Phải tăng nhanh độ tiến triển, thiên giới cũng không phải là nơi an toàn. Hạ Vũ biết rõ thân phận mình tùy thời sẽ bại lộ. Đến lúc đó cần phải đối mặt mới là nguy cơ lớn. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, ta cần lần nữa bế quan, ngoại giới có đại sự gì, ta chỉ người trực tiếp thức tỉnh ta. Yên tâm, vậy sự việc ta có thể ứng đối. Ta chỉ cười nhạt, lời nói hời hợt, nhưng mà Đồng và Hạ Vũ đều biết, ta chỉ bản lãnh, lớn chuyện nhỏ hắn cũng có thể giải quyết, nếu không Hạ Vũ năm đó không ngừng biến mất xảy ra ngoài ý muốn. Xích Diễm quân tướng lãnh cao cấp vì sao có thể nghe hắn điều động? Chính là bởi vì ta chỉ đúng là có hắn chói mắt chỗ. Hạ Vũ khẽ gật đầu, lắc mình đi tới chiến thần đỉnh tháp tầng, tiến vào tiên đạo không gian, nhìn về phía những cái kia tiên đạo hóa thân, trong mắt thoáng qua lau một cái chiến ý, trực tiếp mang đi 50 tiên đạo sao chép phẩm, để cho nơi này sinh ra hỗn loạn. Đối với Hạ Vũ thức tỉnh vây truy đuổi trận đoạn, nhưng mà Hạ Vũ muốn đi, bọn họ căn bản không giữ được. Đồng thời, tiên đạo không gian bên trong cũng có vương giả, ví dụ như thời gian chi đạo và không gian chi đạo, những thứ này phân thân. Đối với Hạ Vũ đã sớm vô cùng quen thuộc, hôm nay Hạ Vũ không ngừng tiến vào nơi này ăn cắp bọn họ lực lượng. Không gian tiên đạo phân thân là một vị quần áo trắng như tuyết thiếu niên, cau mày lạnh lùng nói, tất cả im miệng cho ta, lần kế trọng đồng người đi vào nữa, ta tự mình ra mặt. Hắn muốn kiêm tu 3.000 tiên đạo, có ít thứ phải nhường hắn biết, toàn hệ người tu luyện cũng không phải là hắn cho là như thế đơn giản. Không gian tiên đạo lạnh lùng nói xong, hiển nhiên từ cổ chí kim, toàn hệ người tu luyện vượt quá Hạ Vũ cái này một vị, mà là có rất nhiều sinh linh, hơn nữa kiêm tu 3.000 tiên đạo, từ cổ chí kim cũng chỉ là có một cái lý luận. Không người nào có thể làm được, đa số đều là nửa đường hủy bỏ, bởi vì quá khó khăn. Càng nhiều hơn chính là, coi như đại hạn đến vậy không hoàn toàn kiêm tu 3.000 tiên đạo. Hạ Vũ muốn đi đường này, liền phải biết một ít chuyện tình, đến lúc đó quyền lựa chọn ở Hạ Vũ trong tay, rất nhiều tiên đạo cũng không biết lại ngăn cản hắn. Hạ Vũ ở chiến thần bên trong tháp, không ngừng lĩnh ngộ từng cái mới tiên đạo quy tắc, cũng không có đi tăng lên, mà là không ngừng hiểu, hóa vì mình một đạo, mà bên ngoài, một năm thời gian trôi qua, tà chỉ mang theo vạn người, mỗi một người đều mang hàng loạt thiên phù, là chiến thần bên trong tháp 9 tôn phân thân 1.000 năm luyện chế dự trữ à. Toàn bộ mang đi, thiên phù số lượng là kinh người. Thiên giới chung quanh an ổn một năm, quay lại họa loạn tương khởi. Vô số thiên phù sư xuất động, đều là tà trí bọn họ giả trang. Thiên phù sư hiệp hội chân chính thiên phù sư, bị trói buộc một năm thời gian, đại khái cũng kìm nén. Bọn họ rối rít đi ra đi lại. Kết quả phát hiện một năm trước tình trạng, lần nữa diễn ra, vô số thế lực sợ hãi vô cùng. Hơn nữa các nơi xuất hiện hàng loạt thiên phù sư, làm việc phách lối ngang ngược, một lời không hợp sẽ dùng thiên phù công kích bọn họ. Kết quả có thể tưởng tượng được, thiên phù sư hiệp hội cao tầng, khí được cả người phát run, hạ lệnh tiếp tục điều tra kỹ, đối với những thứ này giả mạo nhân viên nhất luật giết không tha. Nhưng mà tà chỉ bọn họ, chia thành tốp nhỏ. Ba lượng người là một đội, khắp nơi đều là thiên phù sư người coi như muốn tra, nhưng mà là địch hay bạn, phía dưới thiên phù sư không thể nào biết thiên phù sư hiệp hội các nơi phân bộ người à. Thiên phù sư hiệp hội rất nhanh liền đi ra nhằm vào phương án. Phàm là thiên phù sư hiệp hội người, trong tay cũng cầm thiên phù sư mới nhất luyện chế phù lệnh. Một mặt lớn chừng bàn tay hình tròn thiết bài, là Thiên Khí Hiệp hội bên kia bị Thiên Phù Sư Hiệp hội ủy thác. Khẩn cấp luyện chế, bên trong có 362 loại phù văn, độc nhất vô nhị, một khi kích hoạt sẽ xuất hiện Thiên Phù Sư Hiệp hội Thiên Phù ký hiệu. Không cách nào giả mạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https tiuyencv.com/tsu-psu-tiu-ton-y-trọng-nhân-quả-thiện-ác trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.